Đế Bá, chương 2678, nhớ cố nhân 2. Góc truyện audio.com. Trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu người truy cầu trường sinh bất tử. Mỗi kỷ nguyên đều có cự phách theo đuổi nó. Tiên đế mỗi thời đại truy tìm nó. Khi một người có thể thật sự trường sinh bất tử thì mọi thứ không tốt đẹp như đã tưởng. Không như thế nhân nghĩ. Dưới eo sông chôn một vị thần nữ kinh diễm một thời đại. Từng nổi tiếng như Côn, Lý Thất Dạ nhìn nước sông chảy, lặng im thật lâu, lòng có nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Quá nhiều thứ muốn nói ra rồi lại thật lâu không nói nên lời. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ cười khổ khẽ nói, nàng từng hỏi ta, nếu có ngày ta thật sự trường sinh bất tử, sống đến khi trời hoang đất già, khi đó ta định làm gì? Nói thật ra nếu bảo ta bây giờ trả lời nàng thì chính ta cũng không biết đáp án. Lý Thất Dạ cười chua chát. Trên đời này nếu thật sự có thể trường sinh bất tử. Lại có mấy người giữ được tấm lòng ban đầu. Chỉ sợ trường sinh bất tử rồi hoặc là điên cuồng nhập ma. Hoặc cao thượng thành thánh. Nếu lại cho ta lựa chọn lại thì ta không hy vọng trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Trường sinh bất tử gánh vác rất nhiều. Trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu người truy cầu trường sinh bất tử. Mỗi kỷ nguyên đều có cự phách theo đuổi nó. Tiên đế mỗi thời đại truy tìm nó. Khi một người có thể thật sự trường sinh bất tử thì mọi thứ không tốt đẹp như đã tưởng. Không như thế nhân nghĩ. So với sống sót dài dằng dặc chẳng bằng làm liều một keo. Sống cũng tốt, chết cũng được, thất bại cũng vậy. Thành công cũng thế, trên đời này nếu thật sự có thể trường sinh bất tử. Lại có mấy người giữ được tấm lòng ban đầu, chỉ sợ trường sinh bất tử rồi hoặc là điên cuồng nhập ma. Hoặc cao thượng thành thánh, Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc, khẽ nói, vậy nên kiếp này ta không khao khát có được trường sinh thảo làm gì. Chỉ cần trường sinh thảo không rơi vào tay cổ minh thì ta tất cả yên tâm với tất cả. Ta muốn đi hết chặng đường, đời này ta sẽ chiến đến cuối, chiến tới cùng, Lý Thất Dạ lặng im, sau cùng cười tiêu sái. Đương nhiên kiếp này ta không chiến đấu tiêu cực, ta không nói mình đi tìm chết, thiếu gia của nàng trước nay không tiêu cực, không bao giờ bi quan, dù lần này ta không muốn trường sinh, nếu lại cho ta lựa chọn lại thì ta không hy vọng trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Trường sinh bất tử gánh vác rất nhiều, dù ta ôm quyết tâm một đi không nhân vật chiến đến cùng. Thiếu gia của nàng sẽ tư thế vô địch đẩy ngã tất cả. Chư đế chúng thần cũng tốt, so với sống sót dài dằng dặc chẳng bằng làm liều một keo. Sống cũng tốt, chết cũng được, thất bại cũng vậy, thành công cũng thế, trời cũng vậy, thiếu gia của nàng nhất định sẽ dẫm tất cả dưới chân. Quá khứ thiếu gia của nàng là vô địch, hiện tại cũng vô địch, Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc, khẽ nói, vậy nên kiếp này ta không khao khát có được trường sinh thảo làm gì. Tương lai vẫn vô địch, hãy nhìn đi, có ngày trên cửu thiên thập địa sẽ có sắc màu huyễn lệ của ta. Có truyền thuyết tuyên cổ bất diệt về ta, chỉ cần trường sinh thảo không rơi vào tay cổ minh thì ta tất cả yên tâm với tất cả. Ta muốn đi hết chặng đường, đời này ta sẽ chiến đến cuối, chiến tới cùng, Lý Thất Dạ lặng im, sau cùng cười tiêu sái. Đương nhiên kiếp này ta không chiến đấu tiêu cực, ta không nói mình đi tìm chết, nói tới đây Lý Thất Dạ cười to, tiếng cười bay trong gió đi xa thật xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi eo sông, hắn đứng trên trời cao, thiếu gia của nàng trước nay không tiêu cực, không bao giờ bi quan. Dù lần này ta không muốn trường sinh, khoảnh khắc này hắn trông về phía cửu thiên thập địa xa xôi. Thu chọn cửu thiên thập địa vào mắt, ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm, sắc bén, dù ta ôm quyết tâm một đi không nhân vật chiến đến cùng. Thiếu gia của nàng sẽ tư thế vô địch đẩy ngã tất cả. Chư đế chúng thần cũng tốt, trời cũng vậy, thiếu gia của nàng nhất định sẽ dẫm tất cả dưới chân. Quá khứ thiếu gia của nàng là vô địch, hiện tại cũng vô địch, Lý Thất Dạ lại ngước nhìn trời, ánh mắt hắn vượt qua thiên cổ, xuyên thấu cửu thiên thập địa, tương lai vẫn vô địch. hãy nhìn đi, có ngày trên cửu thiên thập địa sẽ có sắc màu huyễn lệ của ta. Có truyền thuyết tuyên cổ bất diệt về ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười to, tiếng cười bay trong gió đi xa thật xa. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi eo sông. Hắn đứng trên trời cao. Khoảnh khắc này hắn trông về phía cửu thiên thập địa xa xôi. Thu chọn cửu thiên thập địa vào mắt, ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm, sắc bén, Lý Thất Dạ lại ngước nhìn trời. Ánh mắt hắn vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu cửu thiên thập địa. Trong khoảnh khắc đó mắt Lý Thất Dạ thấu tới đệ thập giới. Như nhìn thấy chư đế chúng thần trên cửu thiên thập địa biến sắc mặt. Đệ thập giới. Trong khoảnh khắc đó mắt Lý Thất Dạ thấu tới đệ thập giới. Như nhìn thấy chư đế chúng thần trên cửu thiên thập địa biến sắc mặt. Đệ thập giới, âm nha ta sẽ lại buông xuống. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng. Hắn chậm rãi nói, chư đế chúng thần, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sinh linh 13 châu, các ngươi biết phút cuối sắp tới của thời đại mới chưa? Thiền lão già, ngươi suy xét kỹ chưa? Tiếp tục chán đạo của ta hay chọn đứng bên cạnh ta? Đời này dù là ai, kẻ chán đạo ta, giết không tha. Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh băng vô tình cực kỳ sắc bén như có thể đóng băng đệ thập giới. Âm nha ta sẽ lại buông xuống. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng. Hắn chậm rãi nói, chư đế chúng thần, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sinh linh 13 châu, chư đế chúng thần cũng run rẩy. Các ngươi biết phút cuối sắp tới của thời đại mới chưa? Thiền lão già, ngươi suy xét kỹ chưa? Tiếp tục chán đạo của ta hay chọn đứng bên cạnh ta? Đời này dù là ai? Kẻ chán đạo ta, giết không tha. Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh băng vô tình cực kỳ sắc bén như có thể đóng băng đệ thập giới. Nếu giờ phút này trong cửu giới có ai thấy ánh mắt đáng sợ của Lý Thất Dạ thì e rằng sẽ bị ám ảnh ác mộng suốt đời. Mãi mãi không quên ánh mắt đáng sợ đó. Lâu thật lâu sau, Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan cổ phái. Nói với đoàn người Mai Tố Giao. Các vị, chuẩn bị lên đường đệ thập giới. Muốn từ biệt ai hãy từ biệt. Cho các người thời gian giải quyết tâm tình. Nghênh đón khiêu chiến thế giới mới. Đằng trước có thời đại càng rực rỡ chờ các người. Phía trước có thế giới càng rộng lớn đợi các người. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy. Chư đế chúng thần cũng run rẩy. Nếu giờ phút này trong cửu giới có ai thấy ánh mắt đáng sợ của Lý Thất Dạ thì e rằng sẽ bị ám ảnh ác mộng suốt đời. Đám Mai Tố Giao hít sâu. Rốt cuộc bọn họ chờ đến ngày nay. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Tu sĩ cường giả vạn giáo thiên tộc cửu giới bận rộn di chuyển vào thế giới hư không môn thì đột nhiên trên bầu trời vang tiếng nổ ầm ĩ. Mãi mãi không quên ánh mắt đáng sợ đó. Lâu thật lâu sau, Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan cổ phái. Nói với đoàn người Mai Tố Giao. Các vị, chuẩn bị lên đường đệ thập giới. Muốn từ biệt ai hãy từ biệt. Cho các người thời gian giải quyết tâm tình. Nghênh đón khiêu chiến thế giới mới. Tất cả tu sĩ cường giả cửu giới thấy thiên mệnh lơ lửng trên bầu trời chuyển động. Càng lúc càng nhanh, thiên mệnh luôn lơ lửng trên bầu trời. Đằng trước có thời đại càng rực rỡ chờ các người. Phía trước có thế giới càng rộng lớn đợi các người. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy. Đám Mai Tố Giao hít sâu. Rốt cuộc bọn họ chờ đến ngày nay. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Nó vẫn luôn xoay tròn. Xoay không dứt, cực kỳ tự nhiên, cùng tiết tấu với thiên địa đại đạo. Tất cả sinh linh cửu giới đã thói quen thiên mệnh lơ lửng tại đó không ngừng xoay. Nhưng hiện tại thiên mệnh xoay tròn hoàn toàn khác hẳn. Tu sĩ cường giả vạn giáo thiên tộc cửu giới bận rộn di chuyển vào thế giới hư không môn thì đột nhiên trên bầu trời vang tiếng nổ ầm ĩ. Thiên mệnh càng quay càng nhanh, như hình thành bão tố. Trong vòng xoáy bão thiên mệnh chớp lóe sấm sét, dường như có sinh mệnh sắp lao ra ngoài. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Khi mọi người giật mình trước biến đổi của thiên mệnh thì vòng xoáy chợt biến mất. Một vô thượng đại đạo cực kỳ rực rỡ hiện ra trên bầu trời. Khi vô thượng đại đạo hiện ra thì ánh sáng chói lòa. Đại đạo trôi nổi phù văn cổ xưa. Các phù văn đan xen hình thành một thiên chương vô thượng đại đạo. Tất cả tu sĩ cường giả cửu giới thấy thiên mệnh lơ lửng trên bầu trời chuyển động.

Vô thượng đại đạo trong khoảnh khắc đó tỏa ra vô thượng thần uy. Nguyên đại đạo tràn ngập lực lượng mỗi góc nhân hoàng giới. Ước vạn sinh linh cửu giới đều phải vái lạy trước tồn tại vô thượng. Cách chương, thẩm thấu mỗi nơi trong cửu giới. Lúc này chỉ có một thiên mệnh trên bầu trời nhân hoàng giới nhưng chỗ nào ở cửu giới cũng cảm nhận được vô thượng thần uy. Như thể có tồn tại vô thượng sắp sinh ra. Lực lượng của hắn có thể chấn áp nguyên cửu giới. Ước vạn sinh linh cửu giới đều phải vái lạy trước tồn tại vô thượng. Cách chương.